Quan Thương, chương 138, khách hàng quyết định giá cả. Góc truyện audio.com. Cuộc sống của Lâm Tuyền bị chia cách làm hai mảng hoàn toàn với nhau, đám cảnh nhất dân, Triệu Tăng, Khổng Lập Dân, Trương Bích Quân, Cố Lương Vũ đều không hề biết nửa thế giới khác của y, tất cả cho rằng y có cuộc sống bình đạm khác ở trong trường Trương Đào, Trần Lập, Lục Nhất Mạn, Điền Lệ, Trần Vũ lại không biết nửa thế giới kia của y, đều cho rằng y là sinh viên bươn trải làm công kiếm sống. Lâm Tuyền mấy lần định giải thích với Trần Vũ, song cuối cùng không nói ra được. Trần Vũ hẹn thi xong nghiên cứu sinh mỗi người sẽ đem bí mật của mình nói ra, Lâm Tuyền chấp nhận ý muốn của cô. Thời gian Lâm Tuyền ở lại Tĩnh Hải giảm đi rõ ràng, trước kia y ở Tĩnh Hải 2 ngày, giờ thì sáng sớm về tới Tĩnh Hải, giải quyết công việc, tranh thủ buổi trưa tới chơi với Tiểu Tư Vũ và Phương Nam, tối ăn cơm với khách xong vội vàng về kiến nghiệp. Người ở Tĩnh Hải đều nghĩ rằng Lâm Tuyền bận rộn với hạng mục đàn sơn không thoát thân được, trong lòng đều thông cảm cho y, tới Tiền Vi thấy Lâm Tuyền còn vất vả hơn mình cũng không phàn nàn nữa. Đúng là vào tháng 10, chung cư đàn sơn bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất, tiêu thụ của Minh Đô bị ức chế rõ rệt, mở cửa giao dịch 3 tháng rồi, tỷ lệ tiêu thụ chưa đầy 10, đương nhiên giá thì đã tăng lên 6.580 đồng, xếp thứ 3 trong số các chung cư cao cấp. Cho dù rất có lòng tin vào chung cư đàn sơn, nhưng tỷ lệ tiêu thụ ít như thế cũng làm ông chủ Minh Đô hơi hoảng, lỡ chẳng may hạng mục đàn sơn không bán được giá cao như dự đoán, đó sẽ là nhát dao chí mạng với Minh Đô. Ông chủ Minh Đô muốn giảm giá bán, nhưng quyền chủ động giá bán lại nằm trong tay Tinh Hồ, muốn thu hồi quyền chủ động thì phải bỏ khoản bồi thường phá hợp đồng lớn, còn phải bồi thường cả chi phí mà Tinh Hồ đã bỏ ra. Mặc dù ai sáng mắt đều cũng nhìn ra được, tuy Tinh Hồ tích cực đầu tư vào công trình thị chính, nhưng là để chuẩn bị cho chung cư đàn sơn, nếu hủy hợp đồng, Minh Đô phải gánh đại bộ phận khoản đầu tư đó. Cuối cùng không kìm chế được, ông chủ của Minh Đô tới công trường Viên Lâm đàn sơn chặn cửa Lâm Tuyền. Lâm Tuyền đang đứng trước một cây cổ thụ, mặt trầm tư không biết đang nghĩ gì, ống quần dính bùn, cái giày da không còn nhìn ra màu sắc thực sự là gì nữa, nếu chẳng phải có Thiệu Binh giới thiệu, Vương Truyền Minh còn tưởng nhìn thấy một công nhân. Theo Vương Truyền Minh, đôi mắt của Lâm Tuyền rất có thần, khuôn mặt gầy gò với đường nét sắc cạnh, trầm ổn, trí tuệ không phù hợp với tuổi tác, y nói không nhiều nhưng luôn nắm được trọng điểm, kiến thức uyên bác, đó là những ấn tượng sau này Lâm Tuyền gây dựng được trong lòng Vương Truyền Minh. Có điều mới đầu nhìn thấy ông chủ thần bí đứng sau Tinh Hồ, Vương Truyền Minh đúng là cho rằng mình nhìn thấy một công nhân. Vương Truyền Minh mới đầu tiếp xúc với Thiệu Binh, sau đó là Trương Bích Quân, biết Tinh Hồ có một nhân vật hạch tâm, nhưng chỉ khi ký hợp đồng mới thấy qua một lần. Tổng Giám Đốc, đây là Chủ tịch Vương của Minh Đô. Không có Thiệu Binh giới thiệu, hai người bọn họ chưa chắc đã nhận ra nhau. Xin chào, Lâm Tuyền chủ động đưa tay ra. Chủ tịch Vương muốn gặp một tiểu bối như tôi thật là vinh hạnh, tiếc rằng tôi thường ở Tĩnh Hải, có một vài chuyện làm người ta đau đầu. Đi qua cây cổ thụ chọc trời là biệt thự số 36, mới được xây xong tầng 1. Vương Truyền Minh hỏi, nghe nói biệt thự số 36 cũng là sản nghiệp của anh Lâm. Lâm Tuyền gật đầu, góc truyện audio.com, công trình nhỏ thôi, khiến Chủ tịch Vương chê cười rồi. Giá của chung cư đàn sơn lên rồi, giá biệt thự này chẳng phải càng cao hơn sao, không biết anh Lâm định bán đàn sơn với giá bao nhiêu? Lâm Tuyền nhún vai xin lỗi, tôi cũng không biết giá nhà bao nhiêu phải do khách hàng quyết định. Khách hàng quyết định, Vương Truyền Minh không hiểu, chung cư đàn sơn chuẩn bị làm điều tra giá nhà sao? Lâm Tuyền bật cười, cuối tháng này báo tỉnh tổ chức cuộc thi viết lớn, đề tài là số 38 đường Bắc Kinh. Giám đốc Vương nói thế làm tôi thấy cần phải tổ chức một cuộc điều tra giá nhà. Có điều cũng không cần quá nghiêm túc tổ chức hoạt động với chủ đề. Tôi đoán giá nhà chung cư đàn sơn là đủ, xem trong tưởng tượng của người dân, chung cư đàn sơn có thể bán với giá bao nhiêu. Vương Truyền Minh bị Lâm Tuyền đánh bại hoàn toàn rồi, làm gì có người đi làm marketing mà lại tùy hứng như thế, đến cái giá cũng chưa chắc. Nhưng lại không thể phủ định biểu hiện gần như thiên tài của y ở hạng mục Nguyệt Nha Hồ, Vương Truyền Minh thận trọng nói. Còn số thống kê tiêu thụ tháng 9 đã có toàn bộ thị trường nhà cao cấp vì hạng mục chung cư đàn sơn mà bị kiềm chế rõ ràng, so với cùng kỳ năm ngoái giảm mất 20, Minh Đô nằm ở cạnh chung cư đàn sơn cho nên ảnh hưởng càng lớn, 3 tháng rồi mà bán chưa được 10. Số phòng, Lâm Tuyền có vẻ không hiểu nhìn Vương Truyền Minh, Chủ tịch Vương lo à, đường Thiên Sơn có 2 chung cư cao cấp khác bán ra cùng thời gian với Minh Đô, tỷ lệ nhà tiêu thụ được đều trên 20, thực tình là tôi cũng lo. Lâm Tuyền gật gù như bấy giờ mới hiểu, hay là thế này nhé, Tinh Hồ mua lấy 10, số nhà của Minh Đô, để tỷ lệ của Minh Đô cũng tăng lên 20. Tinh Hồ mà mua tất nhiên là với giá cơ bản, Vương Truyền Minh không muốn chút nào, lắc đầu nói. Tôi sao có thể để Tinh Hồ gánh hết mọi nguy hiểm được. Đàn Sơn định giá cao bao nhiêu ngay cả tôi cũng chưa chắc, song thấp được bao nhiêu thì tôi chắc chắn phần nào, giám đốc Vương không cần phải lo. 8.000 chăng? Vương Truyền Minh hỏi thăm dò. Lâm Tuyền là ai chứ, sao có thể dễ dàng lộ ra như vậy, ậm ừ một câu không rõ nghĩa. Nếu như giá thấp nhất của chung cư Đàn Sơn định ở mức trên 8.000, giá nhà của Minh Đô duy trì ở mức 6.007.000 là không thành vấn đề. Vương Truyền Minh hơi yên tâm được một chút lại hỏi. Liệu có thể để những chi nhánh phía dưới của Tinh Hồ trọng điểm tiến cử nhà của Minh Đô không? Tiến vào tháng 10, số chi nhánh làm nghiệp vụ cho thuê mua bán nhà của Tinh Hồ đã lên tới 56 cái, nhân viên chi nhánh lên tới hơn 350 người, trong đó bao gồm hơn 120 nhà quản lý bất động sản, với năng lực cùng mạng lưới tiêu thụ hùng mạnh đó, không chỉ thể hiện ở việc mua bán sang tay nhà cấp cao, mà ở nhà mới xây, cũng thể hiện rõ ràng qua việc tiêu thụ ở Thiên Giật Viên, Thiên Giật và Tinh Hồ hợp tác với nhau 3 tháng 80. Số nhà được bán đều do chi nhánh phía dưới tiến cử, Thiên Giật Viên phải trả thêm 2.5 tiền bán nhà, bỏ ra thêm mấy triệu, song xúc tiến được việc tiêu thụ, đồng thời giảm được chi phí tiêu thụ, tăng cường tốc độ thu hồi vốn, đó là điều tất cả nhà đầu tư đều muốn. Gocchuyenaudio.com Thực nghiệp Tinh Hồ cùng với việc marketing bất động sản còn không tiếc sức lực mở rộng mạng lưới tiêu thụ, không chỉ đem hết lợi nhuận của chí nghiệp Tinh Hồ bỏ vào việc mở rộng, còn lấy cả lợi nhuận từ hạng mục Nguyệt Nha Hồ Thiên Giật Viên bỏ vào chi nhánh phía dưới, tốc độ mở rộng kinh người, nếu người nào biết hơn một năm trước thôi Lâm Tuyền giờ đủ thủ đoạn mới kiếm được nhân viên đầu tiên là Tôn Phi Phi, sẽ không tin số nhân viên hiện nay của Tinh Hồ. Nếu như hạng mục Đàn Sơn mà tiếp tục thành công, Tinh Hồ sẽ bá chiếm vững vàng địa vị bá chủ nghiệp vụ marketing bất động sản ở tỉnh thành, những nhà đầu tư đều sẽ coi Tinh Hồ là đối tác thích hợp nhất. Vương Truyền Minh tung hoành trên thương trường 20 năm rồi, chỉ có chàng thanh niên gầy gò trông thư sinh thanh tú quá mức này làm ông ta có cảm giác kính sợ, mặc dù tài phú của ông ta nhiều hơn Lâm Tuyền vô số, nhưng với thanh niên này có lẽ tích lũy số tài phú lớn như thế chỉ là vấn đề thời gian. Khách chương.